Dungeon Hunter, chương 66, Quỷ giới đấu giá hội, phần 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dubelong cười và giới thiệu các vật phẩm tiếp theo vẫn chưa kết thúc đâu. Vật phẩm đấu giá thứ hai cũng sẽ thu hút sự chú ý của các vị. Mọi người có biết thanh kiếm Dahan không? Một thanh kiếm nhuộm đầy máu tươi của tên ác nhân đã gây kinh hoàng cho quỷ giới cách đây nhiều năm. Một thanh kiếm hấp thụ máu huyết, các Spirit đã trải qua rất nhiều khó khăn để có được thanh kiếm này. Tác, khoảnh khắc đó, hội trường rộng lớn im bặt, một lúc sau, Dubelong vỗ đùi cái đét, nó lại là một hành động thu hút sự chú ý, tôi khoanh tay. Chẳng mấy chốc những Dark Spirit đã mang ra một thanh kiếm khổng lồ dài hơn 2 mét. Thanh kiếm phát ra ánh sáng đỏ, tôi nhớ vật phẩm này có tên trong danh sách, vẫn có thể còn hiệu ứng ẩn nên tôi đã mở tâm nhãn. Tên kiếm của Dahan, mô tả thanh kiếm được tạo ra từ máu huyết của Dahan. Người sở hữu thanh kiếm sẽ trở nên khát máu. Tùy thuộc vào lượng máu hấp thụ, sức mạnh sẽ tăng thêm 1.5, người sở hữu thanh kiếm sẽ bị kiếm hồn của nó nuốt chửng nếu có chỉ số trí tuệ thấp. Tôi gật đầu với các hiệu ứng ẩn, ở kiếp trước tên Demon mua thanh kiếm đã trở thành Ghost. Hắn vùng kiếm theo bản năng, giết sạch những sinh vật sống trên chiến trường. Tôi không rõ ràng lắm nhưng tên Demon đó có chỉ số trí tuệ thấp nhất trong số các Demon. Trí tuệ và pháp lực của gã quá thấp khiến gã tự nhiên biến thành Ghost. Dubelong tỏ thái độ đắc thắng khi hét lên, giá khởi điểm 150.000 PT, nếu bỏ lỡ cơ hội này thì sẽ tiếc đứt ruột đấy. Kiếm của Dahan rất xứng đáng với cái giá này, 150.000. Tôi lên tiếng đầu tiên, bá tước Randap Nim đã quyết định trả giá sau khi vừa thâu tóm một vật phẩm vào tay. 170.000, hầu tước Delert, Nim, 170.000 PT, 180.000. Bá tước Randap, Nim, 200.000, hầu tước Rocky, Nim, màn chào sân ấn tượng đó, 250.000, ô, vẫn còn cao hơn, bá tước Randap, Nim tăng giá lên 250.000 PT, chân tôi run rẩy, chấn động khá nhẹ nhưng đám Demon khác vẫn nhận ra, 270.000, hầu tước Rocky, Nim, thật khốc liệt, Dubelong tự hỏi không biết ai sẽ là người giành chiến thắng đây. Tôi nhìn trộm về phía của đại công tước Upa và thấy Groggy nở nụ cười đắc ý, một hành động khiêu khích. Khuôn mặt hắn ta dường như đang hỏi tôi có còn PT không? Tôi đã bày ra sự nóng vội khi thanh kiếm xuất hiện. Vậy nên, hắn ta nghĩ tôi muốn sở hữu kiếm của Dahan. Cá đã cắn câu, đúng như tôi dự đoán. Hắn quả là một tên Demon bất hạnh, tôi đang sở hữu một vật phẩm cấp độ sử thi thuộc xét thất đại tội phẫn nộ. Không có hình phạt nào. 7 sức mạnh lại còn bonus thêm một kỹ năng. Kiếm của Dahan so với nó chẳng khác nào cống rãnh so sánh với đại dương. Mua cái thanh kiếm ghẻ đó về để trẻ củi chắc. Groggy đã cắn câu, tôi dừng lại, một vài giây trôi qua trước khi Dubelong hét lên. Kiếm của Dahan đã được bán cho hầu tước Groggy, Nim với giá 270.000 PT. Xin chúc mừng, Groggy rất phấn chấn, hắn nghĩ đã đạp được tôi xuống hố và tôi thì không thể nhịn cười. Groggy không biết đến hiệu ứng ẩn của thanh kiếm và có khả năng hắn sẽ trở thành Ghost sau khi cầm nó vào tay. Chỉ số trí tuệ của Groggy chỉ có 64, khá thấp, hắn vừa tự tay bóp DI, một cú lừa ngoạn mục của tôi dành cho hắn. Đám Demon khác không có nhiều PT, nhiều nhất cũng chỉ 500.000, tôi đã dành 300.000 PT cho mật hiệu tinh không, để hắn tin rằng tôi chỉ đang khoe mẽ thôi. Xin được phép giới thiệu vật phẩm thứ 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các Spirit đã nỗ lực hết mình và bắt được một sinh vật gần như đã bị tuyệt chủng. Cursed Yeti, nó là hậu duệ của Conte, sinh vật được biết đến với danh xưng vua của Yeti. Dù chỉ là một con non nhưng nó có tiềm năng phát triển thành sinh vật thượng đẳng. Một lúc sau, con Cursed Yeti bị nhốt trong lồng sắt được đưa ra ngoài. Nó chỉ cao khoảng 1 mét, hình dạng giống đười ươi nhưng cơ bắp hơn. Thông thường Yeti có bộ lông màu trắng nhưng Cursed Yeti có màu đen. Một sinh vật không được bán trong cửa hàng, một sinh vật gần như tuyệt chủng không thể tìm thấy trong quỷ giới. Tôi tò mò và sử dụng tâm nhãn, tên Cursed Yeti, chỉ số, sức mạnh 33, trí tuệ 17, nhanh nhẹn 29, chống chịu 41, pháp lực 26, tiềm năng 146, 329, đặc tính Cursed Yeti, non, kỹ năng, không, nhìn vào tiềm năng, nó tương đương với một sinh vật cao cấp LV2. Dubelong đã chém gió khi nói rằng nó sẽ trở thành một sinh vật thượng đẳng. Nhưng những tên Demon khác không biết sự thật này. Cursed Yeti gần như tuyệt chủng nên chúng đã không nhìn thấy nó trong khoảng một thời gian dài. Tuy nhiên, không có nhiều Demon bị thuyết phục hoàn toàn. Chúng không muốn cứ thể trả giá rồi nhận về một sinh vật không phải một giống loài thượng đẳng. Ngu thì chỉ có cắn xê, mà chết thôi. Tôi đã mong đợi điều này ngay từ đầu. Giá khởi điểm 200.000 PT. Đừng nghĩ thế là đắt. Sinh vật thượng đẳng sẽ được bán với giá hàng triệu PT. 200.000 PT, đúng là cắt cổ. Chàng diễn văn của Dubelong chuẩn bị bắt đầu. Tôi đợi ai đó giơ tay trước. Các phe phái trao đổi ánh mắt với ý, không chắc. Và lắc đầu, tâm nhãn có thể thấy các bảng chỉ số và tiềm năng của bất cứ sinh vật nào. Chúng không thể tự tin mà chưa biết nhiều về tình hình thực tại. 200.000, đã có người đã trả giá. Hầu tước Rocky, Nim, một sự lựa chọn sáng suốt. Rocky, hắn đã mua kiếm của Dahan với giá 270.000 PT, vậy nên thật đáng ngạc nhiên khi hắn vẫn còn PT. Chắc hắn đã phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt cả năm qua chỉ để kiếm PT. Đám Demon trong phe phái của Upa, phe của đại công tước Upa dường như không biết gì về cơ sở Yeti, 210.000. Bá tước Randap, Nim, anh hơi tham lam rồi đấy, không phải anh đã sở hữu một sinh vật thượng đẳng hay sao? Việc tôi ra giá là không thể tránh khỏi. Rocky lườm tôi sau những lời của Dubelong. 220.000, hắn ta không thể chịu được sự sỉ nhục và lập tức tăng giá. Tôi liền giương cờ trắng đầu hàng. Hầu tước Rocky, Nim, 220.000 PT. Còn ai ra giá nữa không? Nếu không có ai trả giá thì cơ sở Yeti sẽ về tay hầu tước Rocky. Nim, 10 giây trôi qua, không ai trả giá, cơ sở Yeti đã được bán cho hầu tước Rocky. Nim, Dubelong vỗ tay ầm ĩ, tôi cũng vỗ, nhưng vỗ trong lòng, kể ra có cái mông Grizzly ở đây thì tốt. 200.000 PT chỉ với một câu nói, một lượng lớn PT đã ra đi. Kiếm của Dahan và cơ sở Yeti tổng hơn 500.000 PT. Lũ Demon có trung bình 330.000, 340.000 PT nên đây là một con số đáng kể. Một tên Demon tiêu 500.000 PT, hắn là thuộc hạ của đại công tước Opa nên cũng thường thôi. Sau đó, 7 vật phẩm đấu giá tiếp theo được bán đi nhanh chóng. Tôi chẳng mua cái gì cả, ngoại trừ mật hiệu tinh không, không cần phải tham lam, nhưng tôi giả vờ giơ tay để tăng giá mua vật phẩm. Tất cả mọi người ở đây đều là kẻ thù của tôi. Dubelong cũng không đáng tin, lừa kẻ thù để khiến chúng lãng phí tài nguyên là một chiến lược cơ bản trong chiến tranh. Nhưng đồng thời, có một cảm giác kỳ lạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mỗi khi tôi thực hiện một động thái, có người luôn trả giá cao hơn cho những món đồ tôi giơ tay. Đại công tước Opa và đám thủ hạ của hắn, bọn này nó tính nhảy vào mồm mình ngồi à, trả thù vụ năm ngoái. Dù chẳng nhằm nhò gì nhưng tôi vẫn cảm thấy không thoải mái. Rốt cuộc người có chiến lược sẽ đạt được kết quả tốt hơn. Cho đến giờ, tôi vẫn đang ở thế thắng. Nhưng tôi không thể quá tham lam, tương lai không thể đoán trước. Tôi nghĩ lại một năm vừa rồi. Lúc đó, tôi đang ở một vị trí rất thuận lợi. Nhưng lũ Demon cũng nhận ra sự tồn tại của quỷ giới đấu giá hội. Tôi có thể thấy tất cả bọn chúng đều học kỹ năng quan sát. Sự khác biệt giữa biết và không biết là rất lớn. Tự mãn chính là tự sát. Tôi đảm bảo với mọi người rằng vật phẩm đấu giá thứ 11 sẽ khiến mọi người phải tròn mắt. Một trong ngũ đại tượng thần mà ai cũng nên biết, chúng tôi tìm thấy nó rất sâu dưới lòng đất. Một trong ngũ đại tượng thần, tượng nữ thần Abaddon. Tượng nữ thần Abaddon, hầm ngục nào cũng cần những vật phẩm thế này. Tôi đã chờ đợi nó. Tôi khẽ run rẩy khi sử dụng tâm nhãn. Tên tượng nữ thần Abaddon, mô tả không rõ nguồn gốc. Mỗi pho tượng thuộc bộ ngũ đại tượng thần đều sở hữu một nguồn sức mạnh vô danh, và tượng nữ thần Abaddon đem lại sự sống. Bức tượng sẽ ban phước lành của nữ thần cho những sinh vật ở xung quanh nó. Những giống loài được ban phước sẽ có tỷ lệ sinh cao hơn đáng kể và tăng khả năng đột biến. Một vật phẩm tương thích với cây thế giới. Hiệu quả của cây thế giới đối với các loài tự nhiên sẽ bị ảnh hưởng bởi tượng nữ thần Abaddon. Đó là một vật phẩm cấp độ sử thi và tâm nhãn không thể nhìn thấy bất kỳ hiệu ứng ẩn nào sâu hơn. Về hiểu biết về tượng nữ thần Abaddon, tôi nghèo, chẳng khác đám Demon kia là bao, nhưng PT thì tôi ăn đứt chúng nó. Ngoài ra, đây là một cơ hội tốt để xác định giới hạn PT của những Demon khác. Chúng có thể kiểm tra tượng nữ thần Abaddon bằng kỹ năng quan sát. Phước lành của nữ thần sẽ mang lại lợi ích lớn cho hầm ngục, bất kỳ ai cũng có ham muốn sở hữu vật phẩm này. Khỏi cần nghĩ, mọi người sẽ tranh giành món báu vật này, tuy nhiên, người chiến thắng sẽ là mình. Tôi cười, đó là khởi đầu của một trận chiến khô máu. Khuôn mặt của Dubelong đang phát sáng với sự tự tin. Tượng nữ thần Abaddon đủ để khiến tất cả thèm nhỏ dãi. Một trong những con bài tẩy của phiên đấu giá, sự quý giá của nó là không thể đo đếm. không giới hạn loài, một phước lành có thể tăng tốc độ sinh sản, vì vậy giá trị mong đợi là ngoài sức tưởng tượng. Đó là cơ sở mặc định để phát triển giống loài, cứ ví dụ như đám Ogre, LV1 được ban phước đi. Chúng có giá 40.000 PT và là một giống loài đắt tiền. Mùa giao phối của chúng cực kỳ ngắn, và mỗi năm chỉ đẻ nhiều nhất một lứa. Để nhân giống 30 con ót cần tối thiểu 1 triệu PT. Nhưng phước lành không chỉ tăng tỷ lệ sinh sản, nó cũng thúc đẩy mùa giao phối. Giải quyết được vấn đề mùa giao phối cực ngắn này là một sự giúp ích cực lớn. Một đột biến mang tính may mắn như ót hai đầu hoặc điều gì đó tương tự có thể thu về hàng trăm ngàn PT. Không có demon nào không biết sự thật này. Đôi mắt của đám demon rực sáng khi chúng nhìn vào pho tượng. Đây mới chỉ là năm thứ hai. Nếu tôi có thể thu nó vào tay thì chẳng khác nào trúng số. Tôi sẽ dẫn trước đám demon khác một khoảng khá xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cần phải bảo vệ nó. Bốn phe phái, và một thằng trung lập. 70 demon im lặng tranh đấu. Dubelong giang rộng hai tay. Không lan man nữa. Giá khởi điểm 400.000 PT. Hãy chọn giá đúng đi nào. Các Dark Spirit nói rằng lũ demon sở hữu khoảng 440.000 PT. Hầu hết demon sẽ tìm cách tham gia. Tuy nhiên, không phải demon nào cũng dám giơ tay. Không còn lựa chọn nào khác. Cần phải có 100.000 PT phòng thân. Chúng không muốn phải dồn hết số PT có được vào một vật phẩm. Giá khởi điểm 400.000 PT cao hơn dự kiến nên bầu không khí trở nên cứng nhắc. Dubelong cảm thấy chút bối rối. Kiếm được 7 triệu PT trong vòng 2 năm là nhiệm vụ bất khả thi. Tôi kiếm được con số ấy là nhờ vào kinh nghiệm trước đây và nhiệm vụ thành tựu, và giờ thì tôi thấy rõ được tác dụng của việc lắm tiền. Dubelong, Dark Spirit King và thậm chí cả quỷ đế đều không mong đợi chuyện này xảy ra. Ai sẽ ra giá đầu tiên đây? Tôi chăm chú theo dõi. Tim dịch đéo cần tên. Chen, hai cốc đã say. Editor, Marco, cách chương.